Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 68, Binh Khí Khố, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện xảy ra trong Kim Hoa Điện, Dương Trâm T, NSH, N toàn không hay biết. Mãi đến khi nhận được danh sách tham gia thí luyện bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc, nàng mới cảm thấy đôi chút khó hiểu. Việc Mục Tằng Tiêu, Điền Phương Phương và chính nàng có tên trong danh sách là điều chắc chắn. Nghe nói tiểu sư đệ Môn Đông có kỳ tài, linh tiên khiếu, rất giỏi hỗ trợ, nên được chọn cũng không có gì lạ. Mỹ nhân Mộng Doanh tham gia bí cảnh để luyện kiếm, lại còn có lý do để phát triển mối quan hệ với nam chính. Đây cũng hoàn toàn hợp lý, nhưng khi nhìn thấy ba chữ Cố Bạch Anh, Dương Trâm Tinh lại có chút bối rối. Với thân phận và địa vị của Cố Bạch Anh, chẳng có lý do gì hắn phải đến một bí cảnh tầm trung như Ly Nhĩ Quốc để thí luyện. Trong cốt truyện gốc cũng không có tình tiết này. Dương Trâm Tinh nhìn vào vết hằn đỏ trong lòng bàn tay, thấy nó không có dấu hiệu đậm thêm, có vẻ mạch truyện vẫn chưa bị thay đổi. Nàng nghĩ mãi không ra, đành gác chuyện này sang một bên để tập trung tu luyện. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, ai biết được nguyên tác có ẩn giấu cái bẫy nào chờ nàng nhảy vào không. Chỉ cần không giành hào quang của nhân vật chính và không làm thay đổi cốt truyện chính là được. Thời gian thấm thoát, 2 tháng nữa lại trôi qua. Từ sau lần nghỉ ngơi trước đó, Tiêu Nguyên Châu dần dần hồi phục dưới dòng linh khí dồi dào. Đến đêm mùng 7 đầu năm, Dương Trâm Tinh lại đột phá, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ này đã được xem là cực nhanh, phần nhiều nhờ vào sự trợ giúp của Tiêu Nguyên Châu. Thêm vào đó, Huyền Linh Tử cảm thấy nàng là một mầm non tốt, nên đã đi xin Lý Đan Thư một lượng lớn đan dược để dưỡng linh mạch. Mỗi ngày ăn vài viên, cuối cùng cũng có chút thành tựu. 3 ngày trước khi khởi hành đến bí cảnh, Huyền Linh Tử gọi nàng chuẩn bị hành lý. Thân phận đệ tử chân truyền khiến trang bị của Dương Trâm Tinh này đã thể diện hơn trước rất nhiều. Huyền Linh Tử đưa nàng một chiếc túi càn khôn dệt bằng chỉ vàng đỏ thắm, lớn hơn chiếc túi nàng từng đánh mất trên núi Cô Phùng. Chất liệu cũng quý giá hơn nhiều, chỉ là màu sắc hơi loè loẹt. Đây là trưởng môn Thiếu Dương chân nhân gửi tới, Huyền Linh Tử nói. Dương Trâm Tinh cũng không bất ngờ. Tuy Thiếu Dương chân nhân trông như một mỹ nam không dính khói bụi nhân gian, nhưng thói quen của ông không khác gì một lão nhân trăm tuổi. Ông thích dưỡng sinh, gu thẩm mỹ thì trang nghiêm, đầy màu sắc tươi vui. So với những người trong Thái Viêm phái vốn chuộng phong cách thanh nhã, ông quả thực nổi bật. Dương Trâm Tinh ngồi trên đất, mở túi càn khôn, cất đan dược và sắp xếp một số sách vở. Kể từ lần trước nàng sử dụng cụ nhãn phù trong tu di giới tử đồ, Thôi Ngọc Phù đã cách vài ngày lại cho đệ tử mang đến một số sách phù chú hiếm thấy. Tất cả đều là tài liệu tự biên soạn, như 365 lá thư từ phù trận sư gửi đệ tử, hay từ trúc cơ đến hóa thần, kế hoạch đào tạo phù trận sư vĩ đại nhất. Dương Trâm Tinh nghĩ thầm, nếu Thôi Ngọc Phù sống ở thời hiện đại, nhất định sẽ là tác giả nổi tiếng của sách tham khảo luyện thi. Nàng cũng mang theo vài cuốn tạp thư mượn từ tàng thư các, bao gồm sách viết về Ly Nhĩ Quốc, xem như cẩm nang du lịch. Hồng Tô muốn giúp, nhưng chẳng phân biệt nổi đan dược hay đồ vật nào, nên chỉ ngồi bên cạnh vuốt mèo. Từ khi cô nhóc đến Thái Viêm phái, khẩu phần ăn của Mimi vốn đã lớn nay lại càng tăng. Dương Trâm Tinh lo lắng nếu cứ tiếp tục, con mèo này chưa hóa thành Ngân Lăng sư, đã thành Ngân Lăng lợn trước rồi. Hồng Tô rất thích con mèo lông trắng, vừa xoa đầu nó vừa hỏi, tiểu thư, nó thật sự không biết nói chuyện sao? Không, Dương Trâm Tinh đáp. Vậy tiểu thư có hiểu nó nói gì không? Dương Trâm Tinh thở dài, ngươi nghĩ ta là công chúa Disney chắc? Hồng Tô chớp chớp mắt, công chúa gì cơ? Trong lòng Hồng Tô, tiểu thư chính là công chúa. Dương Trâm Tinh đứng dậy, xoa đầu cô nhóc, ta ra ngoại điện gặp sư phụ một lát, ngươi cứ chơi đi. Hồng Ngô ngoan ngoãn gật đầu. Dương Trâm Tinh rời Minh Tú Viện, 3 ngày nữa là khởi hành đến bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Trước đó Thiếu Dương Chân Nhân đã dặn Huyền Linh Tử dẫn các đệ tử mới đến binh khí khố chọn pháp khí. Mỗi đệ tử chân truyền đều được phép vào binh khí khố để chọn pháp khí. Pháp khí ở đây toàn bộ là từ trung cấp trở lên. Nhưng việc chọn lựa không chỉ dựa vào phẩm cấp cao thấp, mà còn phải xem pháp khí có phù hợp với người dùng hay không. Khi Dương Trâm Tinh đến Diệu Không Điện, Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương đã có mặt. Điền Phương Phương thấy nàng liền cười lớn, khoác vai nàng nói, sư muội, cây côn sắt của muội rỉ sét đến mọc cả nấm rồi. Lần này vào binh khí khố, nhất định phải mở to mắt mà chọn lấy một món ra hồn. Đừng khách sáo, cứ chọn món đắt nhất, sau này không muốn dùng nữa. Đem đến Họa Kim lâu bán cũng được giá lắm đấy. Sự thẳng thắn, nhổ lông cừu, đầy quang minh chính đại của Điền Phương Phương khiến Huyền Linh Tử không nhịn được. Khẽ hắng giọng, được rồi, theo ta đến đó trước đã. Binh khí khố nằm cạnh võ học quán, nhìn bên ngoài chẳng khác gì một nhà kho lớn, không trang trí cầu kỳ. Cánh cửa sắt đen kịt treo một chiếc khóa đồng lớn, đã xanh gì. Khóa được chạm khắc tỉ mỉ, đến gần mới nhìn rõ đó là hình 100 con đèn rồng, náo nhiệt và rực rỡ vô cùng. Dương Trâm Tinh, thẩm mỹ thế này, chắc chắn là tác phẩm của Thiếu Dương Chân Nhân. Dương Trâm Tinh đứng chờ Huyền Linh Tử mở khóa, chỉ thấy ông bước tới, đặt tay lên chiếc khóa đồng lớn, một âm thanh trầm đục vang lên. Và cánh cửa sắt đen tưởng như kín kẽ hoàn toàn chậm rãi mở ra. Dương Trâm Tinh thoáng ngạc nhiên. Hóa ra đây là khóa vân tay. Đi thôi, Huyền Linh Tử đi trước dẫn đường. Mấy người còn lại nhanh chóng theo sau. Bên trong binh khí khố là một không gian rộng lớn. Có lẽ gấp đôi võ học quán. Chỉ có một tầng nhưng trần rất cao. Trên tường treo đầy các loại đao kiếm. Dưới đất cũng chất đống không ít vũ khí. Vừa bước vào, khắp nơi đã thấy bụi bay lên. Nhìn thoáng qua, nơi này thực sự giống một nhà kho bị bỏ hoang. Huyền Linh Tử đứng ở trung tâm, nhìn mấy người Dương Trâm Tinh, mỉm cười nói, pháp khí ở đây, món kém nhất cũng là trung cấp pháp khí. Tất nhiên, cũng có pháp khí cao cấp, nhưng các người có lấy được chúng hay không? Còn tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người, nếu không đủ sức thu phục, chúng sẽ không nhận chủ, cũng chẳng phục tùng các ngươi. Quan trọng nhất, các ngươi phải chọn pháp khí phù hợp với công pháp và thói quen của mình. Đừng chỉ nghĩ đến chuyện đem bán kiếm tiền. Nói đoạn, ông liếc nhìn Điền Phương Phương đầy hàm ý, Điền Phương Phương hoàn toàn không nhận ra. Chỉ tò mò hỏi, sư phụ, pháp khí tốt nhất là pháp khí cao cấp sao? Đương nhiên không, Huyền Linh Tử cười nhẹ. Nếu một pháp khí có thể sinh ra linh trí, sở hữu khí linh, thì đó mới là pháp khí thượng phẩm tuyệt đỉnh, mạnh nhất thiên hạ. Dừng một chút, ông tiếp lời. Nhưng loại pháp khí thượng phẩm này, ngàn năm khó gặp một món. Tông môn của chúng ta không có, mà trong tu tiên giới cũng rất hiếm. Chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghe vậy, mấy người trong binh khí khố đều trầm lặng. Loại pháp khí thượng phẩm này quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng đó là cơ duyên, không phải cứ muốn là có được. Không bàn chuyện đó nữa. Huyền Linh Tử nhìn bọn họ. Ai muốn chọn trước? Cách chương.